Kể tu chi tổ, chương 556, phát hiện, gocchuyenaudio.com, chúng ta tư chất phổ thông, sợ là không có cái gì cơ hội trúc cơ chơi đùa ra cái võ giả này thánh thành, phát triển một số võ giả thế lực đi ra tối thiểu có thể thông qua võ giả xưng bá thế tục. Lục Khôn ánh mắt bỗng nhiên thay đổi tham lam nói, một bên Triệu Thanh Thiên bọn người trên mặt cũng đầy là đồng ý, phụ họa gật đầu không thôi. Chẳng qua lúc này trong bọn họ tâm hơi khẩn trương, thể nội bắp thịt thần kinh run nhẹ nhẹ, cảm giác được hai cỗ thần thức cường đại chú ý nơi này. Mấy người lao nhau, bắt đầu thảo luận như thế nào hợp nhất võ giả, làm sao để những võ giả này cho bọn hắn làm việc, lời nói ở giữa đem mê luyến trong thế tục quyền thế cấp thấp tu tiên giả tâm tính mở ra hoàn toàn. Mà ở phía dưới phóng ra pháp thuật Triệu Tuyết Nhi cùng Phan Nham làm theo dừng lại thi pháp, chỉ huy võ giả sửa chữa kiến trúc. Cứ như vậy qua một lát, không trung trong đám mây trắng, xuất hiện một cái đỏ như máu to lớn phi chu, phía trên ngồi tầm 10 tên tu tiên giả, tốc độ bọn họ cực nhanh, từ ngũ trảo sơn mạch bên cạnh đi qua, hướng bắc mặt phi nhanh. Lục Khôn bọn người giả ý lộ ra ước ao ánh mắt, nhìn lên bầu trời đi qua phi chu, tựa như đối với bực này nắm giữ cao cấp phi hành pháp khí tu tiên giả 10 phần hâm mộ. Lục Khôn lặng lẽ thôi động kim mục thần thông, nhìn về phía huyết sắc phi chu thượng, nhìn chăm chú nhìn hai mắt về sau, hắn có chút giật mình. Kết đan hậu kỳ, tại Lục Khôn kim mục thần thông dưới, lập tức thấy rõ đứng tại phi chu thủ quả nhiên, là hai tên tướng mạo tương tự áo bào đỏ lão già, mà lại thể nội pháp lực đục dày vô cùng, so với hắn thấy qua nghe. Tiêu còn có phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hiển nhiên, đường này qua hai tên áo bào đỏ lão già, đều là kết đan hậu kỳ tu sĩ. Vừa mới Lục Khôn sở dĩ truyền âm, là bởi vì hắn thân thể thần kinh cảnh báo, phát hiện có thần thức cường đại hướng nơi này dò xét. Hắn từ khi đột phá đến cốt bảo kỳ về sau, thân thể liền phảng phất tiến vào một cái cảnh giới mới, tuy nhiên thể nội cường đại nhất là cốt cách, nhưng còn lại trong cơ thể bẩn, bao quát bắp thịt thần kinh, đều muốn so thối thể giai đoạn cường rất nhiều. Bởi vậy nhạy bén cùng cực thân thể thần kinh trước tiên cảm nhận được dị dạng, cũng may thần thức xa nhất thăm dò phạm vi, vô pháp phán đoán chính xác tu vi cường nhược, lúc này mới cho Lục Khôn nhắc nhở những người khác cơ hội. Để cái này hai tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, dò xét đến bất quá là một đám mất đi tu. Tiên tâm, xa vào ở trong thế tục đê giai tu sĩ. Tại kết đan kỳ tu sĩ trong mắt luyện khí kỳ tu tiên giả, bất quá là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, thần thức quét qua về sau thì không rảnh để ý, huyết sắc phi chu tại kết đan hậu kỳ pháp lực thôi động hạ cứ việc mang theo hơn 10 tên tu sĩ, nhưng tốc độ không chậm chút nào, giống như một đạo hồng tuyến, vạch phá xanh thẳm bầu trời. Rất nhanh, huyết sắc phi chu thì biến mất tại trong tầm mắt, chẳng qua Lục Khôn đám người cũng không có tránh thức trầm tĩnh lại, còn có là tiếp tục nói. Lại một lát nữa thẳng đến tiểu kim phát ra chi chi âm thanh, Lục Khôn lúc này mới trầm tĩnh lại, nói ra, không có việc gì, bọn họ đã đến ngoài 30 dặm, vượt qua kết đan hậu kỳ thần thức phạm vi. Lúc này tiểu kim lỗ tai khẽ run, phía trên kim quang chớp động, khỉ trên mặt hốt nhiên không sai. Lộ ra một tia suy tư, hầu chảo càng là không tự giác nắm chặt Lục Khôn tóc. Tiểu kim ngươi làm sao? Chi chi, Lục Khôn kỳ quái nói, ngươi nói hai người kia ngươi từng có ấn tượng. Tiểu kim gật gật đầu, vò đầu bứt tai tựa như còn có đang suy tư. Triệu Thanh Thiên chen miệng nói, đại sư huynh, ngươi linh nhĩ thần thông kinh người, nhưng luận nhãn lực mà nói so kém nhiều, có ấn tượng lời nói, chẳng lẽ là nghe qua thanh âm của bọn hắn. Tiểu hầu từ nghe vậy, trong đầu linh quang nhất thiểm, lập tức hưng phấn mà kêu lên, còn không phải lấy tay khoa tay. Lục Khôn sắc mặt đại biến, không thể tin nói, người nói hai người này là Xích Luyện Tông Lý Thị huynh đệ. Chi chi, nghe được Tiểu Kim miêu tả, Lục Khôn sắc mặt hết sức khó coi nói, xem ra năm đó, bọn họ xuất hiện tại hỗn loạn chi hải cùng tử vong chi hải biên giới không phải trùng hợp nơi. Này cách hỗn loạn chi hải không xa, kết đan kỳ tu sĩ sẽ không vô duyên vô cớ tới nơi này, khẳng định có mục đích gì, không được, ta muốn biết tâm tích của bọn họ. Lục Khôn sắc mặt nghiêm túc quay đầu hướng về phía có chút không hiểu Triệu Thanh Thiên, đợi có người nói, các ngươi tại ta về trước khi đến, tiếp tục đợi ở chỗ này kiến tạo thành bảo, chú ý ẩn nặc tu vi. Sau khi nói xong, hắn liền mang theo Tiểu Kim, hóa thành một đạo chói mắt tử sắc độn quang, hướng về huyết sắc phi chu biến mất phương hướng kích bắn đi, tốc độ kia không thể so với kết đan hậu kỳ chậm hơn bao nhiêu. Có Tiểu Kim linh nhĩ thần thông bang trợ, hắn hoàn toàn có thể dán tại địch nhân thần thức phạm vi bên ngoài, còn có thể thông qua Tiểu Kim thám thính đến địch nhân đối thoại. Có thể nói không có Tiểu Kim cái này thần thông, Lục Khôn cũng không có khả năng tại mới vừa gia nhập cốt bảo kỳ, liền có thể thiết kế diệt sát nghe tiêu dạng này kết đan trung kỳ tu sĩ. Nhìn lấy Lục Khôn rời đi, Triệu Thanh Thiên bọn họ mặc danh cảm giác được mấy phần bất an, bất quá vẫn là tuân theo phân phó của hắn, tiếp tục kiến thiết võ giả thánh thành. Hiện tại thành bảo chỉ bất quá hoàn thành tường vây cùng cơ sở kiến trúc, ngọn núi nội bộ còn không có đả thông, dù sao tại sườn núi linh khí mới so sánh dư giả, còn muốn hướng xuống kiến tạo hơn 30 tầng. Lúc này hỗn loạn chi hải bên bờ, cái kia chiếc huyết sắc phi chu chạy như bay ở giữa không trung, đỏ như máu độn quang mặt biển hoàng sương mù màu trắng trên lộ ra vô cùng dễ thấy. Phi chu đoạn trước có một cái màu đen nhạt hộ cháo bao phủ hai vị kết đan hậu kỳ lão giả, bọn họ khuôn mặt tương tự, chính là tiểu kim nói tới xích. Luyện tông Lý thị huynh đệ, Lý thị lão đại nhìn xem phi chu trên đệ tử thản nhiên nói, nhị đệ, mấy chục năm qua, đây đã là nhóm thứ tư đệ tử đi. Lý thị lão nhị gật đầu nói, đúng vậy a, đại ca trước mắt xích luyện ma công khoảng chừng hơn 50 người tu luyện, trong đó trúc cơ kỳ đệ tử cũng có hơn 10 tên, cái kia ma quật có thể nói là ta phái bảo địa, thì liền hai huynh đệ chúng ta tu luyện mới xích ma công về sau, cũng thành công đột phá vào kết đan hậu kỳ, thực lực tăng nhiều. Lý thị lão đại trong mắt tinh quang chớp động, trừ huynh đệ chúng ta bên ngoài ta phái thu hoạch lớn nhất cũng là tân tiến nhập kết đan kỳ ba vị sư đệ, cái này xích luyện ma công quả thật là đáng sợ, vạn Uka Ansu. MCOM bọn họ mỗi người chỉ cần thu thập 10 tên trúc cơ hậu kỳ trở lên tu sĩ tinh huyết phối hợp ma công bí pháp tùy. Tiện kết đan thành công, Lý thị lão nhị cảm khái nói, không nghĩ tới điền nhân kiệt cho ta phái đem đến biến hóa lớn như vậy, thậm chí hai huynh đệ chúng ta cũng có tiến quân nguyên anh kỳ cơ hội. Lý thị lão đại trong mắt dị sắc lóe lên nói, hừ, người ta đều biết thượng cổ ma tu đều là thủ đoạn độc ác, vì tư lợi hạng người ta có thể không tin ra hỏa này không có mục đích của mình. Lý thị lão nhị cao mày nói, thế nhưng là đại ca, sư thúc lão nhân gia ông ta cùng điền nhân kiệt từng có giao dịch mà lại cũng làm cho nó tại lời thề chi thạch phát ra lời thề, cho dù có còn lại mục đích cũng cùng ta xích luyện tông không quan hệ. Lý thị lão đại lắc lắc đầu nói, lời tuy như thế, chúng ta vẫn là muốn làm chút đề phòng, bây giờ huynh đệ chúng ta đều tiến vào kết đan hậu kỳ coi như đối đầu hắn cũng có nắm chắc nhất định. Lý thị lão nhị lộ ra mấy phần tự tin nói, không sai, cái này xích ma công mặc dù là hắn cải tiến truyền thụ cho, nhưng huynh đệ chúng ta liên thủ bí thuật uy lực mạnh mẽ, tránh thức giao thủ với nhau, hắn không nhất định là đối thủ của chúng ta. Lý thị lão đại gật gật đầu, nhìn lấy một bên hỗn loạn chi hải, trầm giọng nói, điền nhân kiệt đối với chúng ta giấu giếm một ít gì đó, chúng ta sao lại không phải đây? Lý thị lão nhị hắc hắc nói, cũng tỉ như điền nhân kiệt để cho chúng ta điều tra hỗn loạn chi hải, hắn căn bản không biết kỳ thực chúng ta sớm tại một năm trước liền phát hiện một chỗ thần bí cấm chế, càng là đánh giá ra cái kia thần bí cấm chế phương vị cũng là tại ma quật ngay phía trên. Lý thị lão đại trong mắt tinh quang chớp động nói, cấm chế này vị trí kỳ lạ, khí tức quỷ dị, nói rõ nó rất có thể. Cùng ma quật cấm chế có đại quan liên, chờ chúng ta thu xếp tốt nhóm này đệ tử, liền đi nơi đó thật tốt nghiên cứu. Lý thị lão nhị hưng phấn nói, tốt, liền theo đại ca nói xử lý cái này thần bí cấm chế sau đồ vật, nói không chừng là hai huynh đệ chúng ta cơ duyên. Cách chương.